Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, Giang Hồ Lùng Cỏ. Lộc Vũ biết, đây là Thiên Trận Châu phát huy tác dụng, phàm là trận pháp, cũng phải có một cái trung su, mà ở vũ khí chi trên khắc trận pháp. Bình thường mà nói, trung su chính là vũ khí bản thân, bất quá. Sở hữu Thiên Trận Châu Lộc Vũ hiển nhiên là không cần đem vũ khí chế tác trở thành trung su. Thiên Trận Châu hội tự chủ trở thành trận pháp trung su. Sự thực lên, ở Thiên Trận Châu bên trong sớm đã chứa đựng vô số trận pháp, đều là cùng Thiên Trận quyết cùng một nhịp thở trận pháp. Chỉ cần trên đó trận pháp bố trí ra, sẽ tự động trở thành trận pháp trung su. Hơn nữa, Thiên Trận Châu không có sự hạn chế, nhưng là trước mặt mọi người nhiều trận pháp trung su. Nói cách khác, tức thì liền Lộc Vũ bố trí thành ngàn trên trăm cái trận pháp, Thiên Trận Châu cũng có thể đồng thời làm rất nhiều trận pháp trung su. Cái này không hề nghi ngờ sẽ cho Lộc Vũ bớt đi không ít phiền phức. Đồng thời, nếu là có một ít mới trận pháp bố trí ra, tức thì liền không ở Thiên Trận quyết bao dung trong phạm vi. Thiên Trận Châu cũng có thể làm tân trận pháp trung su. Thiên Trận Châu thì tương đương với một cái di động trận pháp trung su. Chợt, Thiên Trận Châu trên quang mang, hơi hơi trong ánh lấp lánh, ánh sáng vô tận. Đột ngột dũng mãnh vào chiều tịch kiếm bên trong, mà Thiên Trận Châu cũng là nhẹ bỗng rơi vào Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong. Giờ khắc này, Lộc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được chiều tịch kiếm chi lên thời khắc đều có mạnh mẽ ý sát phạt, trong đó ẩn chứa nay về sau vô luận chiều tịch kiếm sử dụng như thế nào chiêu thức, cũng có thể lôi kéo bên trong thất tinh sát phạt trận khí tức, lấy này đem uy thế đẩy tới nhất đỉnh phong. Siêu, chiều tịch kiếm chi lên, trận pháp đã điêu khắc hoàn thành. Lộc Vũ bàn tay vung lên, trực tiếp đem chiều tịch kiếm giữ tại lòng bàn tay bên trong, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng phi vút đi, xoát, rung cổ tay, chiều tịch kiếm chi lên tức thì tán phát ra một đạo kiếm ý giống như tia sáng, hướng về phía một ngọn núi, cắt đi, suy, một đạo thanh âm chói tai vang lên, kiếm quang lóe lên mà qua, hung hăng đem đỉnh núi kia, cản thắt lưng cắt ra, ầm ầm, ngọn núi trực tiếp gãy trở thành hai nửa, bị một phân thành hai, phía trên ngọn núi gãy, ùng ùng đập trên mặt đất chi lên, nhấc lên khắp nơi thiên bụi bặm. Cái này chỉ là Lộc Vũ tùy ý một kiếm. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, Lộc Vũ một kích toàn lực, đồng thời còn muốn sử dụng võ học mới có thể đem một tòa núi nhỏ đỉnh núi cho chặt đứt. Mà bây giờ, chỉ là tùy ý một đạo kiếm ý, liền có thể đem nhất tọa ngọn núi to lớn chặn ngang chém ngang mà qua. Như này chênh lệch đã vân nê, sát phạt trận pháp đã học được, còn kém một cái phong ngự trận pháp. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ thân ảnh từ không trung đi vòng vèo, chậm rãi rơi vào trước kia đỉnh ngọn núi kia chi lên, tiếp tục lật xem Thiên Trận quyết, tìm kiếm phong ngự trận pháp. Không có thời gian bao lâu, chính là tìm được một cái tên là Tiểu Chu Thiên Trận phòng ngự trận pháp. Tiểu Chu Thiên Trận lấy xung quanh bị cùng nhau linh lực làm cơ sở, đem linh lực quay chung quanh ở trận pháp chu vi, giống như người đang tu luyện thời gian vận chuyển một vòng thiên một dạng, lấy linh lực vì căn bản, hình thành một cái cố nhược kim thang phòng ngự. Liền nó mắt sáng lên, Lộc Vũ liền nhất định phải học tập cái này trận pháp. Thời điểm trước kia, Lộc Vũ đối với trận pháp ngược lại cũng có một ít giải khai. Vì thế đây, đang học thời gian, có thể nói là cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không có ngưng trệ. Thêm trên trong tay của hắn còn có một gã tinh thông trận pháp người lưu lại tâm đắc, càng làm cho hắn như hộ thêm cánh một dạng. Hơn nữa có lần đầu tiên bố trí thất tinh sát phạt trận từng trải, ở phía sau bố trí tiểu chu thiên trận thời điểm, cũng là như cá gặp nước một dạng, ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không có thời gian bao lâu, Lộc Vũ chính là đem cái kia tiểu chu thiên trận cho bố trí xuống. Tiểu chu thiên trận bố trí địa phương chính là Lộc Vũ hộ tâm kính chi lên, lấy này tới tăng tự thân phòng ngự. Đợi được học được hai chủng trận pháp về sau, thiên sắc đã sáng rõ, hai chủng trận pháp cũng đều học được, là thời điểm trở về. Nhẹ nhàng chật vặn cổ, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, bay trở về Lam Nguyệt Thành bên trong. Hắn không có trở về chính mình chỗ ở, mà là đi một chuyến phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong, Ân Thái Hòa đang ở chiêu đãi một số người. Những thứ này người đều là đang chiến đấu thời gian, trợ giúp Lam Nguyệt Thành đám tán tu, mà Lương Kiên đã ở một bên cùng. Lam Nguyệt Thành thời điểm nguy hiểm nhất là những thứ này đám tán tu bỗng nhiên xuất hiện, mới để cho được cái kia Huyết Linh Thành không thể không đánh chuông thu binh, tạm thời cho Lam Nguyệt Thành bảy thiên giảm sóc cơ hội. Ngoại trừ những thứ này người bên ngoài, còn có nhất người chính là một gã lão giả. Cái này lão giả bản thân là Huyết Linh Thành bên trong mời tới sẽ đối phương Lam Nguyệt Thành trận pháp sư, nhưng ở tinh thạch mạch khoáng bên trong lại bị Lộc Vũ trực tiếp hàng phục. Lương Kiên ở lúc trở lại đương nhiên sẽ không làm cho lão giả dễ dàng ly khai, liền một mực đem bên ngoài giữ ở bên người, coi như cái này lão giả sẽ không vì Lam Nguyệt Thành ra sức, cũng không thể nhượng hắn trở về Huyết Linh Thành. Dù sao, một tòa trận pháp đối với chiến tranh ảnh hưởng cực kỳ cự đại. Phủ thành chủ đại khách sảnh bên trong, tiếng người huyên náo, hàn huyên tiếng cùng lời khách sáo, một mạch cũng không có dừng xuống. Lộc Vũ lúc đến nơi này, là phủ thành chủ quản gia tiếp đãi hắn. Lộc Vũ thống lĩnh, nghe nói ngươi trở về có đoạn thời gian, không nghĩ tới hôm nay mới đến phủ thành chủ, thật đúng là bận rộn a. Quản gia là một cái lão giả, cười ha hả đối với Lộc Vũ nói đạo. Đối với Lộc Vũ trở thành thống lĩnh tin tức này, không hề nghi ngờ, cần phải là Lương Kiến nói cho thành chủ Ân Thái Hòa. Mà thân là quản gia lão giả cũng là biết, trở về chi về sau, quá bận rộn bôn ba, vẫn chưa trước tiên đi tới phủ thành chủ, đích thật là có chút xấu hổ. Lộc Vũ hướng về phía quản gia chắp tay một cái, cũng cười đáp lại nói. Nói chung, kết thúc chiến đấu chi về sau, thân là thống lĩnh, tự nhiên trước tiên phải đi tới phủ thành chủ, hội báo một cái chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng Lộc Vũ thời gian rất là gấp gáp, cũng không có trước tiên qua đây. Không sao không sao, quản gia liên tục phất tay nói. Cũng không phải là oán giận Lộc Vũ thống lĩnh, mà là đang cảm thán a. Lộc Vũ thống lĩnh tuổi trẻ tài cao, nay sau nhất định sẽ trở thành nhất phương hào kiệt. Kỳ thực thành chủ sớm muốn gặp ngươi, hiện tại đang ở đại khách sảnh bên trong chiêu đãi khách nhân. Lộc Vũ thống lĩnh có thể trực tiếp đi vào. Trong lúc nói chuyện, quản gia đã mang theo Lộc Vũ đi tới phủ thành chủ đại khách sảnh. Còn chưa đi vào, Lộc Vũ liền nghe được một ít huyên náo tiếng. Bên trong tràng diện hẳn rất là náo nhiệt, mà ở cái kia tiếng động lớn thanh âm huyên náo bên trong, Lộc Vũ cũng nghe đến không thiếu thanh âm quen thuộc. Ân Thái Hòa cùng Lương Kiền đều là ở bên trong. Lộc Vũ thống lĩnh, mời đến đi. Quản gia đối với Lộc Vũ làm một cái dấu tay xin mời. Mani gật đầu. Lộc Vũ đối với quản gia cười cười, chính là nhấc chân đi vào đại khách sảnh bên trong. Lúc này đại khách trong sảnh có một tấm bàn thật dài, xung quanh bị vây đầy người, đều là ở miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hai bên còn trò chuyện với nhau một ít lời. Khí tức giang hồ cực trọng, tán tu, vốn cũng không có một cái thành hình quy củ cùng hệ thống. Tự nhiên là đầy người giang hồ khí. Ở nơi này cái bàn phía trên nhất, chính là Ân Thái Hòa, Lương Kiên Tắc thì là tại đây bên cạnh. Hai người cùng mọi người nói chuyện với nhau, cũng là thu hồi chính mình tại người lúc trước một bộ uy nghiêm. Tất cả đều là giang hồ lùng cỏ khí tức, cùng mọi người đều có thể đánh thành một đoàn. Hết chương.